Ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 17, góc truyện audio.com. Lúc Lệ Thâm gọi điện thoại tới di động đối phương, người kia quả thật kinh ngạc không nhỏ. Lệ Thâm nói, TK, em muốn phiền anh giúp em điều tra một sự kiện, liên quan tới 2 năm trước. Bất kể như thế nào, Lệ Thâm nghĩ, hắn nhất định phải biết được chân tướng. Cho dù chân tướng ấy xé ra máu me đầm đìa, hắn cũng không hối hận. Hắn không thể nào tiếp thu bất kỳ sự tính kế cùng lừa dối nào. Huống chi đó là thứ hắn trả giá cả chân tâm lẫn tình cảm. Ngày đó Hứa Dĩnh khóc lóc nói với hắn mỗi một câu đều khiến hắn cảm thấy như mình đang ở trong mộng. Lệ Thâm nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, rút ra một điếu thuốc đánh. Bởi vì năm đó nhất thời phẫn nộ, hắn không bảo vệ tốt Hứa Dĩnh, khiến Hứa Dĩnh vì hắn chịu đựng biến cố như vậy. Lệ Thâm nghĩ, lần này, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không để Hứa Dĩnh vì hắn mà bị thương tổn. Mà kẻ núp trong bóng tối khởi xướng, hắn nhất định sẽ tìm ra gã. Bất kể là ai, qua mấy ngày, Hứa Dĩnh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Ngữ khí hoang mang, cô nói, A Thâm, em dường như bị người theo dõi. Lệ Thâm hô hấp một trận, hắn nắm điện thoại đi tới hành lang đơn vị. Trầm giọng hỏi, em bây giờ ở đâu? Hắn nhớ lúc trước Hứa Dĩnh có nhắc tới. Nếu như để người ta biết chân tướng, đối phương nhất định sẽ gây bất lợi cho cô. Lệ Thâm nhéo sống mũi không để cho mình trở nên hốt hoảng. Nghe thấy Hứa Dĩnh nói cho hắn biết mình đang ở cửa hàng sau đó mới tiếp tục nói. Bây giờ em đứng đợi ở nơi đó đừng nhúc nhích, anh lập tức cho người tới đón em. Thay Lệ Thâm đi đón người chính là cấp Lệ Gia Khai 10 năm xe Lý Huy. Sau này là lính trinh sát xuất ngũ, bị Lệ Vanh nhét vào dưới trướng chuyên môn đưa đón Lệ Minh đi xa. Đồng thời chiếu cố an toàn của hắn, sau khi đón Hứa Dĩnh lại cùng Lệ Thâm chạm mặt, hắn nói cho Lệ Thâm, quả thật có người đang theo dõi Hứa Dĩnh. Hứa Dĩnh nói, lúc trước em liền phát hiện có người theo dõi. Nhưng em cho rằng là do mình quá mẫn cảm. Nhưng hôm nay, lúc em một mình đi shopping bắt gặp thân ảnh kia ở trên cửa kính. Em sợ, Lệ Thâm, anh nói có thể hay không? Lệ Thâm xoa bả vai cô cho cô thêm sức mạnh. Đừng lo lắng, Tiểu Dĩnh, anh bảo đảm em sẽ không có việc gì. Hắn quay đầu nhìn Lý Huy, ánh mắt kiên định, Huy ca, hai ngày này phải làm phiền anh rồi. Hắn nói. Tìm ra người kia, Lý Huy mi phong lộ ra một luồng khí tức quân nhân lăng liệt. Hắn nói, ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày, tôi sẽ mang người kia tới trước mặt ngài. Cù Đông Trần gọi điện thoại cho Lệ Thâm nhưng hắn không nhận. Một lát sau, Cù Đông Trần nhanh đi ra cửa, Lệ Thâm mới trở về. Hắn hỏi, có việc, ở đâu vậy, tôi hiện tại tới đón cậu. Cù Đông Trần tâm tình rất tốt. Chỉ cắn thuốc lá cũng không châm lửa, một đường đi tới thang máy, gặp phải người trong công ty người còn nhã bĩ mà hướng bọn họ cười cười. Tâm tình tốt như vậy, Lệ Thâm ở bên kia nói, nghe không ra tâm tình, đúng nha, Cù Đông Trần nhấn thang máy, nói với bên kia điện thoại, tôi hiện tại tới đón cậu, chúng ta cùng đến một nơi, Lệ Thâm ở bên kia ừ một tiếng, nói, tôi ở đơn vị. Vậy tôi xuống dưới lầu chờ cậu. Được, một lát nữa gặp, Lệ Thâm chỉ cho là Cù Đông Trần muốn mang mình đi đâu đó ăn cơm. Không ngờ hắn lại lái xe thẳng đến bến cảng. Cù Đông Trần mở cửa xe vẫy vẫy tay bảo hắn xuống dưới. Lệ Thâm nhìn hắn, cậu muốn mang tôi ra biển. Cù Đông Trần đi tới ghế phó lái mở cửa xe, đem điếu thuốc mình mới châm đưa tới bên hắn. Gió biển thổi đến khiến tóc hắn ngổn ngang. Nhanh xuống đây, chúng ta bây giờ sẽ ra biển. Cù Đông Trần Lệ Thâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ở trên xe hạ quyết tâm sau mới cùng hắn đi về phía bến cảng. Tới gần trạng vạng, gió biển thổi vào mặt có chút đau. Cù Đông Trần lại hứng thú không giảm mà nắm tay hắn đi tới trước một chiếc du thuyền. Tựa như đang tranh công mà huýt sáo. Có đẹp trai hay không? Gió biển thổi lên tóc trên trán Lệ Thâm. Hắn nhìn sang Cù Đông Trần, chỉ cảm thấy ánh chiều tà trạng vạng ôn hòa như vậy. Đẹp đẽ như vậy, muốn cho cậu một cái ngạc nhiên. Cù Đông Trần nhìn hắn vui vẻ cười, đi lên xem một chút. Lệ Thâm nhịn xuống gợn sóng nơi đáy lòng, nói, được, đi lên xem một chút. Buổi tối ra biển cũng không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng Cù Đông Trần cứ nhất định chơi trò tình cảm. Cho nên khi Lệ Thâm nhìn thấy bên trong du thuyền dĩ nhiên còn chuẩn bị rượu đỏ cùng bữa tối dưới ánh nến, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Cù Đông Trần thân mật ôm eo hắn, hôn môi hôn cổ hắn. Thâm ca, yêu thích quà sinh nhật này không? Trần ca tốn nhiều tâm tư như thế để chuẩn bị cho tôi, làm sao có khả năng không thích? Lệ Thâm đến gần hôn hắn, nụ hôn kia lại giống như chuồn chuồn lướt nước. Hắn nói, cảm ơn cậu, cùng đi ăn tối. Sau đó hai người nâng rượu đỏ đứng trên bong thuyền hóng gió biển. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, dưới chân là âm thanh nước biển cuồn cuộn, bọt sóng từng trận, bóng đêm trêu liêu nhân. Cù Đông Trần đặt ly lên trên đài, từ phía sau lưng ôm lấy Lệ Thâm. Lệ Thâm nhẹ giọng cười cười. Hai người nhìn đêm đen bao la bát ngát, bỗng nhiên cảm nhận được một loại yên tĩnh đã lâu không gặp. Đông Trần, Lệ Thâm gọi tên của hắn. Cù Đông Trần nghiêng đầu hôn hắn một chút, lười biếng trả lời một câu. Cái gì? Dừng một chút, Lệ Thâm mới nói ra một câu. Không có chuyện gì, Cù Đông Trần cười nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra với cậu? Nói chuyện ấp a ấp úng. Lệ Thâm bắt tay đáp trên tay hắn, cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Cậu nói thật lòng với tôi, những năm này, cậu đã lừa gạt tôi sao? Hắn cảm giác được động tác của Cù Đông Trần nháy mắt đình trệ. Trong lòng Lệ Thâm căng thẳng, Cù Đông Trần cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn cười đến có chút bĩ. Hắn nói, Lệ Thâm à, tôi phát hiện gần đây cậu có chút khác thường. Có phải là gặp phải chuyện gì? Lệ Thâm không khỏi xách một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Là tôi hỏi cậu, tại sao lại đổi thành cậu hỏi tôi rồi? Cù Đông Trần hôn cổ hắn, lít nha lít nhít hôn vào cần cổ. Hắn thân mật một hồi. Đã lừa gạt à, làm sao có khả năng chưa từng lừa? Tỉ như lúc tôi nói với cậu làm chết tôi cũng không phải thật sự muốn cậu làm tôi đến chết mà. Cù Đông Trần lần đầu tiên dùng giọng nói mang theo nũng nịu như vậy cùng Lệ Thâm nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy nửa là bất đắc dĩ nửa là động dung. Cù Đông Trần cắn cổ hắn dùng đầu lưỡi liếm, Lệ Thâm không nhịn được thở hổn hển một chút. Cù Đông Trần thực hiện được cười xấu xa, mút vào lỗ tai của hắn. Bóng đêm tốt như vậy, có muốn làm chút gì đó hay không? Bên cạnh còn có thuyền viên đi lại. Lệ Thâm mặc cho hắn hôn môi mình, thấp giọng trả lời một câu. Vào bên trong đi, hai người hơn nửa đêm ra biển là hương chi sở trí. Đột nhiên hứng khởi, sáng sớm ngày thứ hai vẫn phải trở về hiện thực, vội vàng đi làm lại. Xác thực mà nói, là Lệ Thâm vội vàng đi làm lại. Cù Đông Trần đang muốn lên xe, Lệ Thâm lại kéo hắn. Tôi tới lái, cậu ngủ một lát, tôi không buồn ngủ à. Cù Đông Trần cũng không tranh với hắn. Tự mình ngồi vào vị trí phó lái thắt chặt dây an toàn. Rõ ràng ngay cả đôi mắt cũng lười mờ, nhưng miệng vẫn cố chấp nói với Lệ Thâm mình không buồn ngủ. Lệ Thâm đóng cửa xe, xoa nhẹ mái tóc ngổn ngang của mình. Buổi sáng cạnh biển khí trời rất tốt. Hắn mở cửa sổ xe thông gió, lại lấy từ đâu đó một điếu thuốc ngậm trong miệng, cũng không châm lửa, chờ hắn chuẩn bị nổ máy xe rời đi, phát hiện Cù Đông Trần đã dựa vào trên ghế ngồi mà ngủ. Bộ dáng khi ngủ của Cù Đông Trần không chút đề phòng. Một người ngày thường hung hăng càn quấy, bì phòng vĩnh viễn là lạnh lùng nghiêm nghị, tự mang một luồng khí chàng bức nhân, mà vào giờ phút này, khuôn mặt của hắn ôn hòa mà thong dong, lông mi yên tĩnh dán vào mí mắt, phát ra tiếng hít thở đều đều. Lệ Thâm nhìn hắn xuất thần trong chốc lát, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì, chỉ là có rất nhiều đoạn hồi ức ngắn tựa như chợt lóe. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng đều là mơ hồ. Mấy năm qua này, hắn và Cù Đông Trần cứ như vậy từng bước một đi tới. Hắn vẫn cho rằng hai bên bắt đầu từ một hồi tình ái thác loạn, bắt nguồn từ việc nhất thời ý loạn tình mê. Nhưng nếu như không phải vậy thì sao? nếu như Cù Đông Trần cũng không phải là bộ dáng hắn nhìn thấy này. Nếu Cù Đông Trần đối với hắn thật sự có che giấu, hắn nên lựa chọn thế nào? Lệ Thâm than nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi. Lúc lái xe tới địa điểm, Lệ Thâm nhận được điện thoại. A Thâm, cậu bảo tôi điều tra chuyện 2 năm trước liên quan đến Hứa Gia Vinh cá cược, tôi đã tra ra được. Tôi đến đâu tìm cậu đây? Lệ Thâm theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua người đang ngủ bên cạnh. Xoa nhẹ huyệt thái dương đột nhiên chướng đau, thấp giọng nói, anh tới cục đi, tôi chờ anh ở văn phòng. Hứa Gia Vinh là từ 3 năm trước bắt đầu gạt người nhà đánh bạc. Nghe đâu lúc mới bắt đầu còn có thể thắng một ít tiền. Sau đó liền bắt đầu không ngừng thua tiền. Gã là giáo sư đại học, nguyên bản bằng vào tiền lương và tiền trợ cấp cuộc sống của Hứa Gia sẽ không chật vật. Nhưng chỉ trong thời gian nửa năm gã liền đem hết thảy tích trữ trong nhà thua sạch. Sau đó gã lại vay mượn lãi suất cao, không có quy định ngày trả lại. Những việc này tôi đều biết, anh nói thẳng trọng điểm. Lệ Thâm đánh gãy lời hắn, có chút buồn bực mà nói. Tôi bảo anh điều tra cái công ty cho vay lãi suất cao kia cùng người thay gã trả nợ. Anh tra được chưa? Tra được. Nam nhân nghe hắn nói như vậy cũng bỏ qua các chi tiết, trực tiếp nói thẳng kết quả. Công ty cho vay nặng lãi gọi là Hải Thành hoạt động tín dụng. Tháng 12 năm ngoái đã phá sản, còn người thay Hứa Gia trả hết nặng lãi, tôi chỉ tra được tên và địa chỉ. Mà cậu biết, hai thứ này khẳng định đều là giả. Có ý gì? Lệ Thâm hỏi, nam nhân nói, chính là, có người cố ý đem người này giấu đi rồi, không muốn để cho cậu tìm ra. Hắn nói tiếp, tôi tìm được người gia lão kia bảng, dùng chút thủ đoạn mới khiến gã mở miệng. Gã nói gã chỉ biết năm đó Hứa Gia Vinh nợ nần là có người một tay thao túng. Có người cho gã 1 triệu, bảo gã nghĩ biện pháp khiến Hứa Gia Vinh thua táng ra bại sản. Sau đó người kia lại ra mặt, uy hiếp Hứa tiểu thư rời khỏi cậu, mới có thể thay bọn họ trả nợ. Lệ Thâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương từng chút một căng đau. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt tối sẫm, cho nên chuyện năm đó, đúng là có người bố trí một cái bẫy. Mục đích chính là khiến Hứa Dĩnh rời khỏi tôi, có đúng không? Nam nhân buông ánh mắt, nói, đúng. Tôi lần theo manh mối gã chủ gánh một mực điều tra. Rốt cục cũng giúp tôi tìm được người năm đó thay Hứa Gia Vinh trả nợ. Gã nói, gã là thay người khác làm việc. Ai? Từ trong cổ họng Lệ Thâm từ trong cổ họng nhả ra một chữ. Trừng mắt hỏi hắn, hắn nói, nam nhân dừng lại, mới thấp giọng nói, là Lệ Vanh, không phải Lệ Vanh. Lệ Thâm bỗng nhiên đứng lên nhìn nam nhân. Con ngươi sâu thẳm vắng lặng, lồng ngực đang kịch liệt chập trùng. Hắn không nhịn được suy nghĩ, người phải đê hèn đến mức nào, mới có thể làm ra chuyện như vậy, sau đó còn đem nước dơ hắt lên trên người khác. Nam nhân mang tính trấn an mà vỗ vỗ vai hắn. Hắn theo Lệ Gia rất nhiều năm, tự nhiên biết được Lệ Vanh sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn thấp giọng khuyên Lệ Thâm. Người kia một mực chắc chắn chủ sử sau màn là Lệ Vanh. Nói rõ là đối với cậu, đối với gia đình của cậu đều hiểu rõ vô cùng. A Thâm, giấu đầu hở đuôi, cậu nên đoán được là người nào bên cạnh cậu có năng lực làm chuyện như vậy còn có thể giá họa cho Lệ tiên sinh. Tâm Lệ Thâm như bị vật nặng đè chặt rồi bỗng nhiên chìm xuống dưới. Đúng, hắn sớm rõ ràng, chỉ có hắn. Chỉ có hắn mới có năng lực làm ra chuyện này. Cũng chỉ có hắn mới nghĩ tới đem tất cả những thứ này đều giá họa cho Lệ Vanh. Cù Đông Trần, chỉ có hắn, sẽ chỉ là hắn. Lệ Thâm từng chút nắm chặt nắm đấm. Vô luận lúc trước hắn không tin thế nào đi chăng nữa. Sự thực cuối cùng vẫn là như vậy. Năm đó, là Cù Đông Trần một tay bày ra ván cờ, bức Hứa Dĩnh rời khỏi mình. Lệ Thâm không nhịn được bật cười, chân tướng từng tầng xé rách, ngay khi thực sự xác nhận là Cù Đông Trần, hắn dĩ nhiên so với trong tưởng tượng càng phẫn nộ và thất vọng. Năm đó lúc hắn thất ý, là Cù Đông Trần vẫn luôn bồi bên cạnh hắn. Cùng hắn nhất túy giải thiên sầu, nói cho hắn biết nữ nhân là cái thá gì, huynh đệ tôi cùng cậu cả đời. Sau đó hai người lần thứ nhất ý loạn tình mê. Lệ Thâm chỉ cho rằng uống say không bị khống chế. Kỳ thực hết thảy tất cả đều là Cù Đông Trần tính kế. Hắn đã sớm bố trí xong một cái bẫy. Mắt lạnh nhìn chính mình từng bước một rơi vào trong. Càng ngày càng sâu, nếu như không phải Hứa Dĩnh nói ra chân tướng. Lệ Thâm không biết mình còn có thể bị Cù Đông Trần lừa dối tới khi nào. Trào phúng, đúng là mỉa mai, chỉ trước đây không lâu. Hắn còn vì muốn vãn hồi với Cù Đông Trần mà thấp giọng nói lời xin lỗi. Hắn còn ở trước mặt Lệ Vanh sau khi biết chân tướng nhắc nhở Lệ Vanh đừng động chạm hắn. Hắn còn tự cho là phải bảo vệ Cù Đông Trần. Hắn trả giá chân tâm. Ngay khi hắn biết mình thật thích Cù Đông Trần. Cù Đông Trần dĩ nhiên lại dùng phương thức như thế báo lại chân tâm của hắn. Buồn cười, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Bóng đêm thâm trầm, vầng trăng nơi chân trời bị mây đen che giấu hơn nửa. Chỉ lộ ra một vệt trắng nhạt nhẽo, đèn đường nhạt màu trong suốt, có mấy con côn trùng nho nhỏ bay tới bay lui, chiếu lên cái bóng của Lệ Thâm cũng lờ mờ. Hắn đứng ở đó không biết đã đánh đến điếu thuốc thứ mấy. Dưới chân tất cả đều là tàn thuốc, mà vầng trán hắn mát lạnh, như là một vệt ánh sáng thanh lãnh trong đêm đen. Lúc Cù Đông Trần dừng xe xong đi ra ngoài liền thấy Lệ Thâm đứng ở đối diện. Hắn không khỏi dừng bước ngước mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua tàn thuốc dưới đất, vầng trán không tự chủ hơi nhíu. Sao cậu lại tới đây? Hắn đi tới bên cạnh Lệ Thâm, thấp giọng hỏi một câu, đến cũng không nói một tiếng, đợi cũng được một lát rồi đi. Trong mắt Lệ Thâm có cỗ lạnh ý xa lạ, đó là thứ Cù Đông Trần chưa từng thấy. Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt. Hắn chưa từng gặp Lệ Thâm lạnh lùng như vậy. Cù Đông Trần đưa tay ôm lấy eo hắn, như là áp đặt cho mình một cảm giác an toàn. Hắn nói, lên đi, bên ngoài lạnh. Lệ Thâm ừ một tiếng, không nói lời nào, chìa khóa nhập vào ổ khóa, cửa mở ra, tiếp theo là ánh sáng khắp phòng. Cù Đông Trần đi tới đem áo khoác treo lên móc áo. Từ tủ giày lấy ra dép lê để thay. Ngẩng đầu nhìn thấy Lệ Thâm vẫn chỉ đứng ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích, hắn ngưng mi nói, cậu sao thế? Âm thanh Lệ Thâm trầm thấp, nhìn hắn nói, Đông Trần, tôi muốn cho cậu gặp một người. Động tác của Cù Đông Trần hơi ngưng lại, hỏi, ai? Lệ Thâm gọi điện thoại, nói một câu đem người dẫn tới. Ngắn ngủi trầm mặc, chỉ chốc lát, liền nghe được tiếng bước chân từ phòng ngoài truyền đến. Cù Đông Trần nghi hoặc mà nhìn về phía cửa, lúc nhìn thấy người tới, đồng tử trong nháy mắt khuếch đại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, kinh ngạc liền bị hắn ẩn giấu ở nơi sâu thẳm đáy mắt. Hà Long bị người dùng còng tay cùm chặt, trên đầu mang theo mũ lưỡi chai quen thuộc, hắn bị người đẩy từng bước tiến vào đến, lúc nhìn thấy Cù Đông Trần, sợ sệt đến mức cúi đầu, không dám nhìn hắn, một đám người cứ như vậy đăng đường nhập thất. Cù Đông Trần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lệ Thâm. Mắt lạnh hỏi, Lệ Thâm, cậu có ý gì? Cù Đông Trần, tôi còn chưa hỏi cậu có ý gì? Cậu ngược lại hỏi tôi. Lệ Thâm cười lạnh, chỉ cảm thấy người trước mắt này xa lạ đến mức đáy lòng hắn ẩn đau. Hắn phất tay một cái về phía người của mình. Người kia lấy ra một phong thư. Lệ Thâm nhận lấy, từ bên trong rút ra một tấm hình. Đặt trước mặt Cù Đông Trần, dưới tia sáng cường liệt, Lệ Thâm gằn từng chữ, tìm được từ trong nhà hắn. Đông Trần, cậu không ngờ đi, người này dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực. Cậu phái hắn theo dõi tôi và Hứa Dĩnh, cậu liền thật sự cho rằng cái gì tôi cũng không biết sao. Đó là bức ảnh lúc hắn phái A Long theo dõi Hứa Dĩnh cùng Lệ Thâm chụp lại. Hắn không nghĩ tới A Long dĩ nhiên gan lớn đến mức tự mình cất giành. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía A Long, giống như lưỡi đao, mang theo sát phạt tàn nhẫn. Đối phương nhất thời sợ đến mức xuất mồ hôi trán, đem đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn. Lệ Thâm, cậu muốn nói điều gì? Trong mắt Cù Đông Trần không sợ hãi hay kinh hoảng chút nào sau khi bị vạch trần. Trái lại hắn dị thường bình tĩnh. Chỉ nhìn Lệ Thâm như vậy, trong mắt thậm chí lộ ra một vệt ý cười xem thường. Lúc bối cảnh của A Long bị Lệ Thâm vạch trần, hắn chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Người này thậm chí có vô số tiền án, đánh nhau, chém người, ngồi xổm qua các cục cảnh sát to to nhỏ nhỏ. Lệ Thâm không dám tưởng tượng, Cù Đông Trần phái một người như vậy đi nhìn chằm chằm Hứa Dĩnh. Hắn muốn làm gì, hắn lại muốn làm cái gì? Một luồng tức giận xông thẳng lên trán. Hắn nắm một sấp bức ảnh mạnh mẽ đập lên khuôn mặt Cù Đông Trần. Lệ Thâm dụng lực tàn nhẫn, những bức hình kia mang theo sự phẫn nộ của hắn. Ngoài sự thù hận, hắn còn có quá nhiều cảm xúc không cách nào nói ra, mạnh mẽ đập về phía Cù Đông Trần. Con mẹ nó, cậu đến bây giờ vẫn không thừa nhận có đúng không? Cù Đông Trần hơi nghiêng mặt, cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Hắn không thèm để ý còn có người khác, nhìn Lệ Thâm nói, tôi biết cậu đang tức giận cái gì. Lệ Thâm, cậu cái gì cũng tra được rồi không phải sao? Hà tất còn muốn tới đây hỏi tôi một câu chân tướng? Hắn kỳ thực biết Lệ Thâm gần đây đang tra cái gì. Người của Lệ Thâm một giây trước tìm ra chủ sự cho vay nặng lãi. Một giây sau đã có người báo cáo cho hắn. Hắn dự đoán được là ai, có thể bất động thanh sắc tra được chuyện 2 năm trước. Hắn cũng biết, chuyện này, sớm muộn cũng không che giấu nổi Lệ Thâm. Vậy cậu nói cho tôi, 2 năm trước, có phải là cậu hay không? Lệ Thâm cắn răng mắt đỏ nhìn hắn, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn tối nghĩa. Đúng hay không? Đúng, Cù Đông Trần không chút do dự thừa nhận. Hắn cúi đầu nhìn những bức hình rải rác trên mặt đất kia. Sau đó ngước mắt nhìn Lệ Thâm, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm hắn từng chữ rõ ràng truyền tới trong tai Lệ Thâm. Tôi tìm người theo dõi Hứa Dĩnh, cậu biết tôi là vì cái gì? Giống như năm đó tôi bức Hứa Dĩnh rời đi, cậu cũng biết tôi là vì cái gì? Từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, tôi chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng thay đổi. Ngực Lệ Thâm đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức. Gian phòng trống trải vào giờ khắc này chỉ còn giữ lại 2 người. Những người khác đều đã trầm mặc rời đi. Chỉ chưa lại 2 người đang giằng co lẫn nhau. Mắt đỏ nhìn đối phương. Lệ Thâm phát hiện mình chưa bao giờ nhìn rõ ràng người trước mặt này như vậy. Hắn không nghĩ tới, cũng không cách nào nghĩ đến. Tại sao người hắn thích sẽ là bộ dáng này? Tại sao Cù Đông Trần có thể ích kỷ đến nước này? Hắn khó khăn mà mở miệng hỏi hắn, Cù Đông Trần, cậu dựa vào cái gì? Đến tột cùng cậu dựa vào cái gì làm như thế? Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu nói xem tôi là vì sao? Cù Đông Trần mắt đỏ nhìn hắn, đường nét lạnh lùng dưới ánh đèn lại càng rõ ràng. Hắn trước sau nhìn Lệ Thâm, chưa từng tránh né ánh mắt hận ý hắn quăng về phía mình. Chỉ cần là Lệ Thâm cho hắn, bất kể là cái gì, hắn cũng không thể từ chối. Cho dù là hận, lúc đó cậu cầu hôn với cô ta. Lệ Thâm, nếu như tôi không đặt bẫy khiến Hứa Dĩnh rời đi, ngày hôm nay người ở bên cạnh cậu sẽ chỉ là cô ta. Cho nên cậu liền buộc cô ấy rời đi. Mẹ Tiểu Dĩnh chảy máu não thiếu chút nữa đã chết. Đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ba cô ấy bởi vì hổ thẹn với mẹ con bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Lệ Thâm tâm lãnh đến cực điểm, ngược lại lại không cảm giác được chút đau nào. Hắn chỉ cho rằng Cù Đông Trần tính khí kém, lòng dạ hẹp hòi. Những năm này, hắn không tính toán với hắn, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cù Đông Trần dĩ nhiên ích kỷ đến nước này, đó là mấy cái sinh mệnh sống sờ sờ, thiếu chút nữa vì hắn mà biến mất. Lệ Thâm làm sao có thể không hối hận cùng tự trách. Nhưng cái người nên sám hối nhất, giờ khắc này lại đang yên đang lành đứng trước mặt mình. Nói cho hắn biết hắn không có bất kỳ hối hận nào. Lệ Thâm nói không ra sự thất vọng của bản thân. Hắn nghẹn cổ họng hỏi, cậu có từng nghĩ tới tôi hay không? Cù Đông Trần, cậu làm những việc này, có từng nghĩ qua sẽ có một ngày tôi biết được không? Lệ Thâm, phái tình đều là ích kỷ. Cù Đông Trần nhìn hắn. Không chút nào hối hận, tại sao tôi phải cân nhắc nhiều như vậy? Trên đời này nhiều người như vậy, tôi đều phải thay bọn họ quản từng người một hay sao? Lệ Thâm, tôi không phải thánh nhân, nếu không phải tôi nể mặt, 2 năm trước Hứa Dĩnh đã biến mất rồi. Con mẹ nó, cậu đồ khốn nạn. Lệ Thâm chỉ vào hắn mắng. Cù Đông Trần cười đến rất lạnh. Hắn nói, tôi khốn nạn, cũng không phải lần đầu cậu biết đến. Phẫn nộ, thất vọng, hận ý giống như bão táp cuồn cuộn nội tâm Lệ Thâm. Hắn nắm chặt nắm tay nổi đầy gân xanh, chỉ vào hắn tức giận nói. Tôi nhắc nhở cậu, Cù Đông Trần, đừng tiếp tục động vào Hứa Dĩnh, đừng tiếp tục động đến người nhà cô ấy. Nếu không tôi sẽ không buông tha cho cậu. Hắn xem ánh mắt Cù Đông Trần tràn đầy vắng lặng quyết tuyệt. Bầm một tiếng, Lệ Thâm nặng nề đẩy cửa rời đi. Lưu lại một người Cù Đông Trần, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Cù Đông Trần đột nhiên nở nụ cười. Trong lúc cười kia, như là dẫn theo nước mắt. Cách chương.